Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Thanh Lý Tang Thi. Dưới húng, Đường Mục tới gần nhất ba con tang thi, từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, hướng về cái kia ba con tang thi ném tới. Thạch đầu rơi xuống đất âm thanh rất nhanh hấp dẫn cái kia ba con tang thi chú ý tới động tĩnh ba con tang thi. Nguyên bản sự chú ý không ở Lý Nguyên Phương bên này, đang bị thạch đầu rơi xuống đất âm thanh ảnh hưởng, sự chú ý nhất thời chuyển hướng bên này. Nghe được âm thanh sau, này ba con tang thi chậm rãi hướng về bên này đi tới. Theo bọn họ đi vào, rất nhanh nghe thấy được Lý Nguyên Phương kẻ nhân loại này khí tức. Đối với nhân loại tới nói, tang thi là đại địch, mà đối với tang thi tới nói, nhân loại là tử địch của bọn họ, song phương là không thể cùng tồn tại. Vì lẽ đó, ở nghe thấy được nhân loại khí tức, ba con tang thi nhất thời hưng phấn gào thét lên. Sau đó ba con tang thi hướng về Đường Mục đập tới. Chính là hiện tại, chết, Đường Mục ở ba con tang thi bị hấp dẫn lại đây, xác định không sẽ khiến cho cái khác tang thi chú ý, sau đó quả đoán tránh ra, hướng về cái kia ba con tang thi giết tới. Lúc này Đường Mục bạo phát tốc độ không phải thường nhanh. Đường Mục nhanh chóng cùng công kích đập tới ba con tang thi sượt qua người. Ở ba con tang thi lợi chảo hướng về Đường Mục công kích thời điểm, trong nháy mắt một nhanh chóng tốc độ nhảy ra. Ba con tang thi bởi vì quán tính nguyên nhân lại đụng vào nhau. Vào lúc này, Đường Mục nhân cơ hội này, bảo kiếm trong tay vung lên, mạnh mẽ ra tay, trong nháy mắt liền chém xuống ba con tang thi đầu lâu. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn ngăn ngắn một chút thời gian, Đường Mục liền giết chết ba con tang thi, đồng thời không có gây nên cái khác tang thi chú ý. Đường Mục đối với thanh lý con đường này tang thi càng thêm có lòng tin. Thấy lúc này giết chết ba con tang thi không uổng phá hủy lực lượng, Đường Mục ở tự tin sau khi cảm giác mình quá mức cẩn thận. Cố mà lần này hắn không có xúc động tang thi, hơn nữa hướng về một đám dù sao độc lập, có 5 con tang thi tụ tập địa phương giết đi, ba con tang thi bị hắn dễ dàng giết chết. Đường Mục phỏng chừng 5 con tang thi, dựa vào chính mình tăng cao thực lực, nên cũng có thể nhanh chóng giết chết. Chính là loại này tự tin, Đường Mục chuẩn bị chính diện cùng này 5 con tang thi ngạnh cương. Chỉ thấy Đường Mục bay thẳng đến này 5 con tang thi giết tới, khí thế hùng hổ, nhất thời gây nên cái kia 5 con tang thi chú ý. Cái kia 5 con tang thi nhìn thấy đập tới Đường Mục, nhất thời lộ ra hưng phấn tiếng hô, hướng về Đường Mục đánh tới. Lúc này Đường Mục bình tĩnh ứng đối, tới gần 5 con tang thi bên trong một con, vận nhật bảo kiếm vung lên, một chiêu kiếm liền đem một con tang thi chém thành 2 đoạn. Sau đó trở tay một chiêu kiếm, đem mặt khác một con công tới tang thi chém giết, lại một chiếc di, bảo kiếm cắt ngang, một xoay tròn, múa bảo kiếm. Sắc bén bảo kiếm đang xoay tròn trong quá trình, trải qua còn lại ba con tang thi cái cổ, làm Đường Mục lúc ngừng lại, lĩnh ngộ ba con tang thi đầu lâu đã cùng thân thể chia lìa, bị Đường Mục giết chết. Ngăn ngắn không thời gian dài bên trong, Đường Mục liền giết chết 8 con tang thi, hơn nữa còn là dễ như ăn cháo giết chết. Đây đối với Đường Mục tự tin là có rất lớn cổ vũ. Đúng là như thế, Đường Mục phát hiện mình đánh giá cao những này tang thi, đánh giá thấp chính mình. Lấy hắn 6 người lực lượng thực lực, phỏng chừng những này phổ thông tang thi đã không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần không vượt qua 10 con vây công, Đối với Đường Mục tới nói, cùng run dế không có sự khác biệt, chính là phát hiện tình huống như thế. Đường Mục không chuẩn bị lấy bắt đầu loại kia phương án làm việc. Hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở đâu. Vì lẽ đó Đường Mục nhấc lên vận nhật bảo kiếm, lại nghênh ngang hướng về đường phố tang thi môn giết đi. Đường Mục làm như vậy nhưng là đem một bên Sở Phỉ Linh giật mình, cũng làm cho toàn bộ đường phố tang thi đều phát hiện Đường Mục tồn tại. Nguyên bản lặng lặng ở đường phố du đãng tang thi môn rời đi gầm rú hướng về Đường Mục bên này đánh tới. Giết những này tang thi tuy rằng trải qua tối ngày hôm qua một buổi tối tiến hóa, nhưng nhắc nhở cũng không nhiều. Vì lẽ đó tuy rằng so với hôm qua lợi hại, nhưng lợi hại có hạn. Vì lẽ đó Đường Mục đối với những này tang thi cũng không úy kỷ. Đường Mục một chạy trốn, nhanh chóng từ hai con tang thi trung gian thông qua. Bảo kiếm trong tay nhanh tay nhanh mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện, đêm này hai con tang thi cắt thành hai đoạn, thuận lợi giết chết trước hết tới gần Đường Mục hai con tang thi. Thấy này, Đường Mục tự tin tăng nhiều, nghĩ thầm, hai con tang thi việc nhỏ như con thỏ, coi như năm con cũng không có vấn đề. Nghĩ đến nơi này, Đường Mục hướng về một hướng khác chạy trốn, cùng năm con hướng về một phương hướng hướng về hắn vốn là tang thi giết đi. Lần này, Đường Mục tuy rằng tự tin có thể dễ dàng giết chết này năm con tang thi, nhưng hắn cũng không có bất cẩn, trái lại rất là cẩn thận. Chỉ thấy Đường Mục vận nhật bảo kiếm một đánh giết, đem phía trước nhất một con tang thi chém thành hai khúc. Sau đó thân thể trước di, tránh thoát hai bên công kích mà đến hai con tang thi lợi trảo công kích. Sau đó một cái xoay người, bảo kiếm phản xoay tròn cắt chém, đem hai bên trái phải tấn công tới hai con tang thi cắt chém thành hai đoạn. Vào lúc này, mặt khác hai con tang thi hướng về hắn tấn công tới, lại bị để chống tay đến Đường Mục. Thành thạo thuận lợi giết chết. Tang thi môn tốc độ có nhanh, có chậm. Đường Mục không ngừng lợi dụng tang thi môn không hiểu được phối hợp, cùng với tang thi môn ra khoảng cách gần không giống, chênh lệch thời gian tới đối phó tang thi. Nhiều thời điểm Đường Mục muốn đồng thời đối diện 7-8 con tang thi, thiếu thời điểm Đường Mục chỉ cần đối diện 2-3 con tang thi. Này liền khiến cho Đường Mục cũng không cần chân chính đối với trên 100 con tang thi công kích. Lợi dụng loại này khoảng cách quan hệ, Đường Mục đem những này tang thi tiêu diệt từng bộ phận, từng cái đánh giết. Đương nhiên, ở này trong quá trình, Đường Mục cũng không phải là không có gặp phải nguy hiểm. Có đến vài lần, Đường Mục đang đối mặt 4-5 con biến dị tang thi vây công thời điểm, ngàn cân treo sợi tóc, suýt chút nữa bị những này biến dị tang thi vây công giết chết. Lại có mấy lần Đường Mục suýt chút nữa không có trong thời gian ngắn nhất giết chết tới gần tang thi, suýt chút nữa bị càng nhiều tang thi vây công. May là vào lúc này Sở Phỉ Linh đúng lúc ra tay, đem vài con tang thi dẫn ra hoặc là giết chết, mới làm cho Đường Mục chuyển nguy thành ân. Ở trong quá trình này, Sở Phỉ Linh mỗi một lần nhìn thấy Đường Mục nguy hiểm thời điểm đều ở lúc mấu chốt ra tay, làm cho Đường Mục có thể thuận lợi giết chết những này tang thi. Mà ở trong quá trình này, hai người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm mani, thậm chí đến lúc sau, Sở Phỉ Linh đều không cần trốn ở một bên ra tay, mà là cùng Đường Mục đồng thời, nghênh ngang hai người phối hợp ra tay, đem những này tới gần tang thi nhất một giết chết. Rất nhanh, toàn bộ trên đường phố trăm con tang thi ngay ở đường mục cùng Sở Phỉ Linh dưới sự phối hợp bị bọn họ giết chết sạch sành sanh. Thậm chí từ phụ cận cái khác đường phố, hoặc là cầu thang, hoặc là trong phòng hấp dẫn tới được trên trăm con tang thi bị giết chết. Làm cho lần này thanh trước tang thi, đường mục cùng Sở Phỉ Linh phối hợp, giết chết hơn 200 con tang thi. Hơn 200 con tang thi, dù cho đường mục cùng Sở Phỉ Linh tiến hóa giả thể chất, cũng cảm giác được uể oải. Thấy tình huống như vậy, đường mục nói rằng, hiện tại con đường này bị chúng ta thanh lý gần đủ rồi. Bằng vào chúng ta đi về nghỉ trước, khôi phục tiêu hao thể lực lại nói. Nói xong, liền mang theo Sở Phỉ Linh trở lại. Hết chương.